Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 225, Tinh La sụp đổ 1. Đang tại Võ Hồn Đế Quốc cùng Hắc Đạt Tư Vương Quốc tiếp nhận thổ địa. Võ Hồn Đế Quốc đối với Tinh La Đế Quốc thẩm thấu xuyên qua. Cũng đã dần dần sắp đến hồi kết thúc. Sát cơ, lặng lẽ hiện lên, Thiên Đấu Đế Quốc còn tốt. Thủ hạ 10 cái vương quốc, còn có 5 cái là trực thuộc mình. Có thể Tinh La cũng không giống nhau. Thực lực Tinh La Đế Quốc mặc dù mạnh mẽ hơn Thiên Đấu, nhưng là Tinh La lại tương tự với Trung Quốc cổ đại chế độ phân đất phong hầu. Thủ hạ vương quốc toàn bộ đều không phải là trực thuộc. Thật tính toán ra, thực lực còn không bằng Thiên Đấu. Mà mặc kệ là lúc trước Võ Hồn Điện, vẫn là bây giờ Võ Hồn Đế Quốc, chính là bắt được Tinh La Đế Quốc một điểm này. Từng cái thẩm thấu xuyên qua, không ngừng lôi kéo, ám sát. Bây giờ, Tinh La Đế Quốc tương ứng toàn bộ vương quốc, công quốc, thậm chí là nhỏ hơn thành bang, đã sớm trong lúc vô tình, toàn bộ đầu nhập vào Bỉ Bỉ Đông. Sự tình đến bây giờ bước này, còn có nhu cầu gì ẩn núp? Vì vậy, Võ Hồn Đế Quốc phong hào, mang theo binh mã, trực tiếp liền đánh tới Tinh La Thành, chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt Tinh La Đế Quốc hoàng thất. Mà lúc này, Mục Thanh mới vừa đưa đi Hải Thần, đang cùng Chu Trúc Thanh giúp vào với nhau, thương nghị thần giới sự tình. Bỗng nhiên, Mục Thanh đáy mắt hơi hơi co rút, quay đầu, nhìn về phía phương hướng của Tinh La Đế Quốc, thấp giọng nói, Trúc Thanh, Võ Hồn Đế Quốc đã bắt đầu hành động rồi. Ngươi có muốn hay không trở về một chuyến Tinh La Thành nhìn xem? Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn, cười nói, trở về làm gì? Cứu bọn họ sao? Mục Thanh thở dài một cái, bình tĩnh nói đến, bọn họ cuối cùng là cha mẹ ngươi. Cho ngươi sinh mạng, ngươi có thể không tha thứ, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, được rồi, chúng ta đi xem. Mục Thanh đứng dậy, kéo tay Chu Trúc Thanh, bước ra một bước, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. A Thanh, ngươi ở đâu? Vừa rời đi, cửa phòng liền bị đẩy ra. Ninh Vinh Vinh đi vào, nhìn khắp bốn phía. Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ nói đến, đi đâu? Tinh La Thành một góc, Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh đi ra, hai người toàn thân quần áo đen, mang theo mũ trùm, trên mặt còn mang theo mặt nạ đồng xanh. Trong thoáng chốc, hai người phảng phất về tới năm đó, mới vừa rời đi sát lục chi đô. Khi đó, vì né tránh thất bảo cùng Chu gia, hai người cũng là như vậy. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Chu Trúc Thanh trầm mặc, nàng mang theo Mục Thanh chậm rãi đi hướng Chu gia. Mục Thanh không có mở miệng quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng mà đi theo. Rất nhanh, hai người liền đã đứng ở cách Chu gia chỗ không xa. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn phía xa xa Chu gia cao lớn cửa vào. Đáy mắt thoáng qua một chút ảm đạm, dù sao cũng là chính mình lớn lên địa phương, muốn nói không có một chút tình cảm, đó là không có khả năng. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh chính mình cũng biết, nàng đã sớm không thể quay đầu rồi. Rất lâu, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, đi thôi. Mục Thanh gật đầu một cái, hai người quay người rời đi, tìm một cái khách sạn, hai người ở. Có thể cũng chính là vào lúc này, vô số binh mã, hồn sư, còn có Võ Hồn Đế Quốc phong hào cấp bậc cường giả, đã sớm dần dần hướng phía Tinh La Thành chạy tới. Đại chiến, liền tại mấy ngày nay rồi, coi như Đại La trên đại lục duy 22 đại đế quốc. Phải nói Tinh La không có có hậu thủ, không người sẽ tin, liền ngay cả Thiên Đấu đều có Độc Cô Bác như vậy phong hào. Coi như cùng Thiên Đấu cùng nổi danh, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút Tinh La. Cho tới nay, lại không có phong hào sinh ra, biết bao thái quá. Nhưng là, làm Mục Thanh đạp nhập hóa thần, thành tựu nguyên thần sau sao? Hắn liền biết, Tinh La, là thực sự không có phong hào cấp bậc cường giả. Hoặc là, nói cách khác, không có lệ thuộc vào hoàng thất khống chế phong hào. Dã ngoại, vẫn có mấy cái. Nhưng, không thể khống chế, cùng không có không khác nhau gì cả. Võ hồn đế quốc đánh tới. Mấy cái này Phong Hào chắc chắn sẽ không mạo hiểm đắc tội võ hồn đế quốc nguy hiểm. Ra tay giúp bọn họ. Tinh La, đã đi tới người lạ. Nhưng thuyền hư còn có 3 cân đinh. Võ hồn đế quốc động một cái. Tinh La bên này cũng nhận được tin tức. Hoàng đế giấy tờ trong nháy mắt đưa đến phía dưới vương quốc cùng công quốc. Nhưng lúc này, Phong Kiến chỗ xấu hiển lộ không thể nghi ngờ. Một mực thắng lợi, có chỗ tốt, những thứ này tự nhiên sẽ đứng ở Tinh La hoàng thất bên này. Nhưng hôm nay, Tinh La sắp diệt vong, ai cũng không nguyện ý cho Đái gia cùng Chu gia chôn theo. Vì vậy, bố già Đái Mộc Bạch mặc dù tức giận, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể triệu tập một chút chung với binh lính của mình cùng hồn sư. Tổ chức lên một nhánh đại quân, trú đóng ở Tinh La Thành, làm chống cự sau cùng. Cùng lúc đó, hắn còn phái ra đoàn đặc phái viên sứ giả, chạy thẳng tới Tử Thần Giáo. Nghĩ muốn mượn sức mạnh của Tử Thần Giáo, ngăn cản võ hồn điện. Dù sao, quan hệ của song phương mặc dù một mực rất lạnh, nhưng chung quy vẫn còn có chút hương khói tình. Ai bảo, bây giờ Tử Thần Giáo giáo hoàng, Chu Trúc Thanh, xuất từ Tinh La Thành Chu ra đây, ôm hy vọng cuối cùng. Sứ đoàn một đường chạy nhanh, chạy thẳng tới Tử Thần Thành. Trong phòng khách sạn, Mục Thanh chắp tay sau lưng, đứng ở bên cửa sổ, bình tĩnh nói đến Tinh La xong rồi. Luôn có ngày này, tiếng Chu Trúc Thanh, dị thường thanh lãnh, thật không ra tay cứu hắn một cứu. Mục Thanh tò mò hỏi, cái này không phù hợp Tử Thần Giáo lợi ích. Ai? Mục Thanh thở dài, không có nói tiếp cái gì. Chu Trúc Thanh mới là người trong cuộc. Hắn mặc dù nhắc tới coi như của Chu gia con rể. Nhưng, con rể cuối cùng là con rể, không phải là người của Chu gia. Đảo mắt, lại là 2 ngày. Lúc này, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đang tại khách sạn trong đại sảnh ăn cơm. Bỗng nhiên, ùng ùng tiếng bước chân truyền vào lỗ tai hai người. Thần thức đảo qua, Mục Thanh trong nháy mắt sáng tỏ. Ngoài thành, võ hồn đế quốc đại quân đã tới. Trên tường thành, đao kiếm như rừng, khí tức sơ xác xông thẳng lên trời. Đái gia, Chu gia, hai đại gia tộc khống chế Tinh La đế quốc, vui buồn có nhau. Bây giờ, tự nhiên cũng muốn liên thủ đối địch. Từng đôi nam nữ, tại hai gia gia chủ dẫn dắt, đồng dạng leo lên cổng thành, mà bọn họ sẽ dùng võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ nói cho võ hồn đế quốc, cái gì là Tinh La chân chính tôn nghiêm. Mặc dù Tinh La đế quốc không có chân chính phong hào, nhưng là hai nhà gia chủ nhưng đều là tiếp cận 90 cấp hồn đấu la. Lại cộng thêm bọn họ phối ngẫu, phát động võ hồn dung hợp kỹ về sau, chính là hai cái U Minh Bạch Hổ đều tương đương với phong hào thực lực cấp bậc rồi. Mà song phương thủ hạ cũng chính là người nhà, lại là trên trăm, đúng, cũng chính là trên trăm con U Minh Bạch Hổ. Nhắc tới thực lực Tinh La đế quốc, quả thực vượt qua thiên đấu không ít. Ung dung cơm nước xong, Chu Trúc Thanh lau miệng. Mục Thanh nhìn xem nàng, muốn khuyên nhủ nàng cũng không biết kể từ đâu. Bất đắc dĩ thở dài, Mục Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi thật không đi nhìn một chút. Chu Trúc Thanh nhìn Mục Thanh một cái, bỗng nhiên cười, nàng đưa tay, nắm chặt tay Mục Thanh, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao, đã ngươi lên tiếng, chúng ta liền đi nhìn một chút đi. Nói xong, hai người kết hết nợ, đi ra khỏi quán rượu. Trên đường cái, đã sớm vắng ngắt, không có mấy người rồi. Lui tới không ngừng, chỉ có liên tục không ngừng giáp sĩ. Thấy hai người đi ra khách sạn, bỗng nhiên, một người tướng lãnh, mang theo một đội binh lính, đi tới, trường thương chỉ vào hai người. Tướng lãnh mở miệng nói, hai vị là người nào? Nếu không nghĩ sinh ra hiểu lầm, xin trở về khách sạn. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi. Chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,